Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, tử vong sứ giả, chương 1403. Tử vong sứ giả có rất nhiều, tinh linh công chúa nhìn xem thụ thương đồng bạn bất đắc dĩ nói. Các nàng đoạn đường này tới bị công kích nhiều lần, trên cơ bản đều là thị viêm ma tộc, nếu như không phải thực lực cường đại, đoán chừng đã sớm trở thành một cỗ thi thể. Ánh mắt chuyển hướng Đoạn Thu, tinh linh công chúa tiếp tục nói, đại nhân, thị viêm ma tộc tựa hồ thuộc về cái nào đó thế lực. Ta đoàn đội ở cái trước nhiệm vụ địa điểm xử lý một thị viêm ma tộc. Tên kia thị viêm ma tộc trước khi chết nói tử vong sứ giả loại hình đồ vật tử vong sứ giả. Đoạn Thu nghe xong lập tức lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Có thể để cái tên này nói rõ đối phương là chủ giết chóc. Đúng vậy, còn nói cái gì tử vong chi địa cái gì? Phía sau giọng nói nghe không hiểu tử vong chi địa. Cái tên này rất đặc thù, từ xưa đến nay rất nhiều nơi đều gọi qua tử vong chi địa. Phần lớn đều là bí cảnh loại hình, nếu như thị viêm ma tộc nói là cái nào đó bí cảnh. Khả năng này đối phương căn cứ liền tại bên trong. Ta đã biết, tóm lại phải cẩn thận, Đoạn Thu nói. Cùng tinh linh công chúa lại hàn huyên một hồi. Về sau Đoạn Thu liền mang theo đám người rời đi. Nhiệm vụ này điểm là tinh linh trước tới. Đám người chắc chắn sẽ không đoạt nhiệm vụ này. Trở lại kiếm chi chiến hạm. Về sau liền tiếp tục xuất phát. Mỗi cái nhiệm vụ điểm khoảng cách đều có 300 km trở lên. Nếu như không thể phi hành tối thiểu cần 1 ngày đến 3 ngày lộ trình. Bất quá có kiếm chi chiến hạm. Quá khứ cũng chính là mấy giờ, kiếm linh bí cảnh xuất hiện thị viêm ma tộc, cái này đã thật bất ngờ. Phải biết quy tắc của nơi này thế nhưng là chỉ có kiếm sĩ mới có thể đi vào đến. Mà thị viêm ma tộc người hiển nhiên không phải, đối phương hẳn là lợi dụng cái gì quy tắc lỗ thủng. Hạ cái chỗ khu nhiệm vụ vực có hơn 700 km. Đoán chừng kiếm chi chiến hạm muốn phi hành một đoạn thời gian. Sau mấy tiếng, chiến hạm kiểm trắc đến đại quy mô vương cấp 3 động. Ngay tại hơn 100 km bên ngoài, tựa hồ có rất nhiều người tại chiến đấu. Đoạn Thu nghe xong lập tức liền mệnh lệnh chiến hạm hướng phía chiến đấu 3 động truyền đến phương. Hướng bay đi, mặc dù Đoạn Thu không thế nào muốn quản nhàn sự, nhưng tối thiểu muốn hiểu một chút tiềm ẩn địch nhân, thị viêm ma tộc rất cường đại. Trên cơ bản cùng ngang cấp đỉnh cao cường giả đồng dạng, đều là vương cấp đỉnh phong sức chiến đấu. Nếu quả thật có một chi thị viêm ma tộc lính tác chiến, kia vấn đề liền lớn. Có hình tượng, rất nhanh phòng chỉ huy màn hình liền phát sáng lên. Đoạn Thu cùng Hồng Y lập tức nhìn chăm chú màn hình, phát hiện có một cái đoàn đội mạo hiểm còn có đông đảo ma thú tại cùng một chút khô lâu chiến đấu. Ánh mắt rút ngắn, Đoạn Thu lập tức nhíu mày. Những này khô lâu cũng không phải là vong linh, mà là một loại đặc thù quái vật. Trên người xương cốt tản ra màu xám nhạt quang mang. Gọi ánh điệp tới, xảy ra chuyện lớn, Đoạn Thu lập tức nói. Hồng Y nghe xong lập tức nhìn về phía Đoạn Thu. Đoạn Thu cho tới nay đều vô cùng bình tĩnh, nhưng lần này lại khẩn trương lên. Nàng lập tức hỏi, chủ nhân, thế nào? Ta không xác định, cần phải đi nhìn một chút, nếu như những này khô lâu trên người vật chất là không vật chết chất. Vậy thì có điểm khó là Mani, không vật chết chất. Hồng Y nghi ngờ hỏi, Mani, Đoạn Thu nhẹ gật đầu giải thích nói, không vật chết chất tiếp cận nhất bất hủ. Loại vật này rất khó thu hoạch, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trưởng khống loại vật chất này. Nhưng bây giờ những này khô lâu trên thân lại khả năng tồn tại. Điều này nói rõ có người tại cầm không vật chết chất làm thí nghiệm. Nếu quả như thật thành công, thậm chí so thị viêm ma tộc còn kinh khủng hơn, ánh điệp rất nhanh liền đến đây. Nàng nhìn thấy hình tượng hậu tâm bên trong cũng là cả kinh. Nhất định phải đi xác định một chút. Hồng Y nói, không vật chết chất có thể để xé toang sinh vật phục sinh. Nhưng phục sinh sau linh hồn sẽ hoàn toàn lâm vào cuồng bạo. Chỉ biết là giết chóc, thái cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, tại một cái khác vũ trụ xâm lấn trước đó liền phát sinh qua không vật chết chất sự kiện. Một lần kia không vật chết chất tại một viên sinh mệnh tinh cầu bộc phát. Trực tiếp liền lây nhiễm toàn bộ tinh cầu sinh mệnh, liền cùng virus, bị không vật chết chất tiếp xúc đến mạo hiểm giả sẽ bị trực tiếp đồng hóa. Cùng loại zombie virus, nhưng so zombie virus càng thêm kinh khủng. Chung quanh 10 cái tinh vực đều bị không vật chết cảm nhận nhiễm. Vì thanh lý mất không vật chết chất, cuối cùng vận dụng trên trăm đỡ diệt tinh pháo. Hơn 20 tên cấp chí tôn cường giả, lần kia không biết có bao nhiêu sinh mệnh triệt để tiêu vong. Để ta đi, Đoạn Thu nói. Nhất định phải xác định là không phải không vật chết chất. Nếu quả như thật là, vậy rất có thể có người nắm giữ không vật chết chất phương pháp sử dụng. Nếu quả như thật là như thế này, rất nhanh vũ trụ thế lực liền sẽ một lần nữa tẩy bài. Lúc đầu thế giới này đã đủ loạn, hiện tại đủ loại mà hỏi đều xuất hiện, rời đi kiếm chi chiến hạm, Đoạn Thu hướng thẳng đến chiến trường bay đi. Bọn này mạo hiểm giả bên trong hẳn là có một tiếp cận đỉnh phong triệu hồi sư. Chung quanh ma thú đều là triệu hồi sư triệu hoán đi ra. Đoạn Thu xuất hiện dọa cái đoàn đội này nhảy một cái. Cấp chí tôn cường giả là tất cả vương cấp cường giả đều sợ. Không cần lo lắng, ta tới xem một chút những này khô lâu. Ngươi có cái gì phát hiện sao? Đoạn Thu nhìn về phía chiến đấu bên trong mấy người hỏi. Đại nhân, những này khô lâu rất khó đối phó. Chúng ta đã đánh hơn một canh giờ. Chỉ xử lý hai con, băng long kiếm xuất hiện. Đoạn Thu hướng thẳng đến một khô lâu xông tới. Khô lâu tự nhiên cũng phát hiện Đoạn Thu. Nhưng chênh lệch của song phương quá lớn. Coi như khô lâu phát hiện Đoạn Thu cũng không có cách nào chống lại. Một đạo kiếm khí qua đi. Đoạn Thu sử dụng ma pháp đem khô lâu bắt lại bắt đầu. Ma pháp thật xuất hiện, khô lâu bị Đoạn Thu nhẹ nhõm phong ấn bắt đầu, về sau chí tôn ấn ký xuất hiện, Đoạn Thu muốn phân tích những này màu xám vật chất, chí tôn ấn ký liền như là một đài siêu máy tính. Cấp chí tôn cường giả không nhớ được đồ vật đều có thể tồn trữ ở bên trong. Liền như là đã từng phân tích trận pháp đồng dạng, mỗi một tên cường giả chí tôn ấn ký cũng khác nhau. Vật này không có cách nào cướp đoạt, quả nhiên là, một đạo kiếm khí quá khứ, bị phong ấn khô lâu bị xử lý, những này khô lâu trên cơ bản có thể vô hạn phục sinh. Có thể hấp thu chung quanh năng lượng trong thiên địa, muốn xử lý ngoại trừ cấp chí tôn xuất thủ, cũng chỉ có thể chậm rãi tiêu hao, thẳng đến đem không vật chết chất tiêu hao hoàn tất, khô lâu trên người không vật chết chất không có khuếch tán ý tứ. Tựa hồ biến thành cùng loại năng lượng tinh thạch đồng dạng dụng cụ lưu trữ. Nếu biết là không vật chết chất, khẳng định như vậy không thể bỏ qua những này khô lâu. Vung ra trường kiếm, một đạo kiếm khí lập tức hướng phía chiến đấu bên trong mạo hiểm giả đội ngũ bay đi. Kiếm khí trên không trung bắt đầu chia nứt, rất nhanh liền ra trên trăm đạo, những này kiếm khí khóa chặt bất tử khô lâu. Mấy giây sau toàn bộ chúng đích. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, nhìn thấy khô lâu được giải quyết, triệu hồi sư bay tới nói cảm tạ, đây là người dị nhân tộc triệu hồi sư, con mắt một nửa là màu đỏ một nửa là lam sắc. Không cần khách khí, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, Đoạn Thu nói, đại nhân mời nói, những này khô lâu là làm sao xuất hiện? Có hay không gặp thị viêm ma tộc? Trước mắt Đoạn Thu chỉ muốn biết hai chuyện này. Chuyện thứ nhất chính là liên quan tới không vật chết chất. Kiện thứ hai thì là thị viêm ma tộc, mặc kệ là không vật chết chất vẫn là thị viêm ma tộc. Đều vô cùng khó giải quyết, đều không nên xuất hiện tại kiếm linh vị diện. Triệu hồi sư nghe xong lập tức nói. Đại nhân, những này khô lâu là nhiệm vụ bên kia điểm tìm tới. Chúng ta quá khứ thời điểm bọn hắn chính ở đằng kia. Vốn cho là cái gì vong linh quân chủ triệu hoán vật chuẩn bị thanh lý mất. Những này khô lâu nhìn thấy chúng ta sau liền trực tiếp phát động công kích. Về sau chúng ta liền vừa lui vừa đánh. Sau đó đã đến hiện tại thị viêm ma tộc đâu. Thị viêm ma tộc cũng gặp qua. Nhưng cũng không có công kích chúng ta. trước đó ta xử lý 3 tên thị viêm ma tộc, đến đằng sau tại gặp chính bọn hắn liền rời đi, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó nói, Khô Lâu vốn là ở bên kia cột sáng sao? Không phải, tới gần bên phải một chút, cột sáng đã biến mất, bên kia có một mảnh cự mộc sâm rừng, ngay tại cự mộc sâm rừng bên cạnh, rất dễ dàng nhìn thấy. Có chiến đấu qua vết tích, Triệu Hồi Sư nói. Đi trị liệu đồng bạn của ngươi đi. Ta đi, biết mình muốn biết sự tình. Về sau Đoạn Thu liền trở về kiếm chi chiến hạm Mani, trở lại kiếm chi chiến hạm sau Đoạn Thu liền. Đem sự tình nói cho mấy người. Chiến hạm hướng phía mục tiêu khu vực bay đi. Về sau chính là đi hiện trường xem xét một chút. Thị viêm ma tộc hẳn là có người thống nhất. Đối phương chỉ chọn cấp thấp mạo hiểm giả ra tay. Hiển nhiên là chuẩn bị tại kiếm linh bí cảnh bên trong thu tài nguyên, Đoạn Thu nói. Nhưng không vật chết chất liền tương đối đặc thù. Nếu quả như thật có người trưởng khống không vật chết chất, kia hoàn toàn có năng lực phát động quét sạch toàn bộ vũ trụ chiến tranh. Rất khoái kiếm chi chiến hạm liền đi tới mục tiêu khu vực. Về sau đám người xuống dưới xem xét. Nơi này thi thể vẫn còn, nhưng để Đoạn Thu kinh ngạc chính là lại có thị viêm ma tộc. Nhìn như vậy đến trưởng khống không vật chết chất thế lực cùng thị viêm ma tộc cũng không phải là cùng nhau, tối thiểu đây là một tin tức tốt, không có gì phát hiện. Ánh Điệp ở chung quanh dạo qua một vòng bất đắc dĩ nói. Những này Khô Lâu hẳn là bị người cố ý lưu tại nơi này. Có lẽ không phải hoàn toàn hình thái. Tóm lại ở chỗ này tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Không có cách, đám người chỉ có thể tiếp tục thăm dò kiếm linh vị diện. Cũng không sợ ai công kích, hai tên cấp chí tôn cường giả tại, liền xem như đến một đội thị viêm ma tộc cũng là tặng đầu người. Sau đó chính là tìm kiếm nhiệm vụ địa điểm, sau đó hoàn thành nhiệm vụ cầm ban thưởng vẫn là thật không tệ. Có năng lực tinh thạch cùng ngụy cấp chí tôn vũ khí. Cũng không nóng nảy rời đi. Coi là kiếm chi chiến hạm còn không có xây xong. Một bên sửa chữa một bên thăm dò. Mà lại kiếm linh vị diện bên trong khả năng tồn tại cấp chí tôn kỳ ngộ. Đến trước mắt Đoạn Thu mấy người đều không có gặp. Cứ như vậy qua hơn 10 ngày. Trên cơ bản mỗi ngày đều có thể hoàn thành một cái đến hai cái nhiệm vụ. Ban thưởng cũng không tệ. Hiện tại nhân thủ một thanh ngụy cấp chí tôn vũ khí. Trong đó mấy tên thiên phú tốt thành viên đều đến ngụy cấp chí tôn. Trên đường đi đụng phải rất nhiều chiến đấu. Thị viêm ma tộc cũng công kích qua đám người. Nhưng bị miểu sát về sau. Về sau liền không có ở thấy qua. Có lẽ là bởi vì kiếm chi chiến hạm. Dù sao như thế đại nhất tàu chiến hạm tiến lên. Là ai đều biết ngươi muốn đi qua. Thị viêm ma tộc nhìn thấy kiếm chi chiến hạm đến liền rời đi. Còn tại muốn nơi này ngốc nửa tháng, muốn chờ kiếm chi chiến hạm xây xong tại ra ngoài, Đoạn Thu đối mọi người nói. Mọi người cũng không nóng này, dù sao ở nơi nào đều là tu luyện. Hai ngày sau, đám người vừa tới đến một chỗ nhiệm vụ địa điểm, chung quanh liền truyền đến chiến đấu ba động. Chiến đấu ba động rất gần, chỉ có mười mấy cây em xa. Nguyên bản tất cả mọi người không để ý, nhưng rất nhanh Đoạn Thu cũng cảm giác được dị thường khí tức. Cấp chí tôn, Đoạn Thu cùng Ánh Điệp hai người trực tiếp lên không, rất nhanh liền thấy được một người mặc áo bào đen cầm trong tay trường kiếm mạo hiểm giả đang đuổi. Giết một cơ giới tộc cường giả, hai người đều là cấp chí tôn, nhưng áo bào đen mạo hiểm giả hiển nhiên lợi hại hơn. Nhân loại. Nhìn thấy Đoạn Thu cùng Ánh Điệp về sau, áo bào đen mạo hiểm giả ngừng lại, cũng không biết hắn muốn làm gì. Ngươi là ai? Đoạn Thu hỏi, áo bào đen mạo hiểm giả nghe xong cũng không nói chuyện. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người, đến là cách đó không xa cơ giới tộc chí tôn bay trở về. Hắn mặc dù thụ thương nhưng cũng không chí mạng, bạn của nhân loại, hắn là tử vong sứ giả. Cẩn thận a! Cơ giới tộc chí tôn vừa nói xong, một đạo hắc sắc quang mang liền hướng phía Đoạn Thu bay đi. Là một thanh tiểu chủy thủ, bị hắc bào mạo hiểm giả ném mạnh tới. Không cần Đoạn Thu xuất thủ, Ánh Điệp trực tiếp một đạo kiếm khí liền đem chủy thủ đánh bay ra ngoài. Hai người cũng không phải phổ thông cấp chí tôn, tử vong sứ giả, chính là khống chế thị viêm ma tộc người. Đoạn Thu nghi ngờ hỏi, không sai, chính là hắn là một cái trong số đó. Các ngươi cẩn thận a. Trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một cỗ thần bí năng lượng, cơ giới tộc chí tôn hô. Tất cả mọi người lượt chiến đấu hạm, tốc độ phải nhanh, cùng áo bào đen cường giả rằng có thời điểm. Đoạn Thu lặng lẽ thông chi tại thăm dò thành viên khác. Tên này áo bào đen cường giả không đơn giản, có tiếp cận chí tôn trung đoạn sức chiến đấu. Bất quá đối phương đã đầu tiên công kích, kia Đoạn Thu đương nhiên sẽ không dạng này tiếp tục. Xemonster băng long nhanh chóng vung lên. Một đạo quang minh thuộc tính kiếm khí liền hướng phía áo bào đen cường giả chém quá khứ. Đạo kiếm khí này vô cùng cường đại, mặc dù không có dùng tinh thần lực khóa chặt đối phương, nhưng lại ẩn chứa Đoạn Thu cấp chí tôn kiếm ý. Áo bào đen cường giả thấy thế lập tức lui lại, sau đó lấy ra một mặt màu đen tấm chắn. Hắn sử dụng tấm chắn nhẹ nhõm chặn Đoạn Thu kiếm khí. Trên thực tế Đoạn Thu lúc đầu định dùng kiếm khí thử một lần đối phương chiến lực, đem cơ giới tộc chí tôn nói lực lượng thần bí ép ra ngoài. Ai biết đối phương vậy mà dùng phương thức như vậy ngăn trở kiếm khí. Ba người chúng ta liên thủ xử lý hắn a. Cơ giới tộc chí tôn bay đến Đoạn Thu cùng Ánh Điệp bên cạnh nói. Có chỗ tốt gì? Đoạn Thu hỏi. Nói thật Đoạn Thu cũng không muốn cùng tên này áo bào đen chí tôn chiến đấu, bởi vì song phương không có gì trên lợi ích xung đột. Hắn có cấp chí tôn dược liệu, đến lúc đó ta chỉ cần máy móc hạch tâm, cái khác đều thuộc về ngươi, cơ giới tộc chí tôn nói. Chỉ bằng các ngươi, áo bào đen chí tôn nói chuyện, thanh âm vô cùng khàn giọng, nghe để cho người ta rất khó chịu, có đánh hay không? Muốn đánh liền tranh thủ thời gian đánh, hắn đang trì hoãn thời gian, đoán chừng còn có tử vong sứ giả, máy móc chí tôn nói. Nhưng mà hắn lại nói chậm, cách đó không xa một đạo hắc sắc quang mang tiếp cận. Lại một tử vong sứ giả đến nơi này, tên này tử vong sứ giả dùng chính là cự kiếm bên trên tràn đầy phức tạp ma pháp phù văn. Không có gì bất ngờ xảy ra là cấp chí tôn vũ khí. Ngươi thương thế thế nào? Có một trận chiến năng lực sao? Đoạn Thu quay đầu hỏi. Không thể dạng này rằng co đi xuống. Hoặc là đánh hoặc là rời đi. Tên này tới áo bào đen chí tôn cũng là tiếp cận vương cấp trung đoạn. Vô cùng cường đại, nếu như đối phương tại đến một người, kia Đoạn Thu liền không nhất định có thể thắng lợi. Có thể, cơ giới tộc cấp chí tôn cường giả nói. Vậy liền đánh đem. Đoạn Thu nói xong cầm trong tay băng long kiếm liền xông tới. Hết chương.